Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quản Phương Nghi dần dần bình tĩnh lại giễu cợt. Ai ngờ ông ta đụng phải một kẻ gian trá, không giao đồ cho Thượng Thanh Tông. Ngư Hữu Đạo liếc xéo, người mắng ta? Chẳng lẽ không đúng? Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Có một số việc người ngoài cuộc không hiểu được, chỉ là người không biết rõ mọi chuyện mà thôi. Quản Phương Nghi thăm dò. Là vì Thượng Thanh Tông đã giam lỏng ngài, khắt khe, quá quắt với ngài cho nên ngài mới không trả lại sao? Ngư Hữu Đạo vẫn lắc đầu, nhớ lại chuyện cũ mà giải thích. Không phải như người nghĩ đâu, có lẽ vì thứ này quá quan trọng, có lẽ vì Đông Quách Hạo Nhiên không tin những người khác trong Thượng Thanh Tông, nên trước khi lâm chung, ông ta đã trịnh trọng dặn ta, nói rằng đồ này chỉ có thể giao cho sư huynh của mình là Đường Mục, quyết không thể rơi vào tay kẻ khác. Ta tới Thượng Thanh Tông đã nhiều lần cầu kiến trưởng môn Đường Mục, muốn giao vật này cho ông ta. Ai ngờ Đường Mục đã chết. Khi ấy ta chẳng biết làm thế nào. Giao đồ ra là sai với di mệnh của Đông Quách Hạo Nhiên, không giao ra cũng không ổn, nên vẫn cứ do dự. Tới tận sau đó ta phát hiện ra mình bị Thượng Thanh Tông giam lỏng. Muốn gặp cao tầng của Thượng Thanh Tông rất khó, căn bản không biết tình hình bên ngoài. Trước mắt tối đen, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng Thanh Tông chỉ giam lỏng lão tử ở Đào Hoa Nguyên trọn vẹn 5 năm, sau đó còn muốn giết lão tử. À, người nói xem, có phải tạo hóa trêu ngươi không? Thì ra là vậy, Quản Phương Nghi ngẫm nghĩ khẽ gật đầu. Bà ta cũng có thể hiểu được hành động của Đông Quách Hạo Nhiên. Hẳn là vì ông ấy không muốn thứ này làm huyên náo ầm ĩ cả Thượng Thanh Tông. Chỉ cho một mình Đường Mục biết mới là hợp lý. Bà ta lại hỏi, người như ngài ấy, ngài đừng nói mình chưa từng tự nghiên cứu thứ này nhé. Nói thử chút xem, thứ này có gì đặc biệt thế? Vì sao được xếp hàng đầu trong bát bảo? Ta thấy nó rất bình thường mà. Lần này Ngư Hữu Đạo không nói thật. Ta cũng có nghiên cứu rồi, nhưng chẳng thấy manh mối gì. Xem đi xem lại, cũng chỉ là một tấm gương bình thường. Chẳng hiểu sao lại được xếp hàng đầu trong bát bảo. Quản Phương Nghi cười lạnh. Bằng đầu óc của ngài, thứ này rơi vào tay ngài lâu như vậy, còn không bị ngài đào ra cái gì sao? Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Quá khen, ngươi thử nghĩ xem, nếu thứ này thật sự là thần khí trấn quốc của nước Tấn, nằm trong tay người nước Tấn nhiều năm như vậy, vì sao họ không dốc nhân lực và vật lực ra nghiên cứu nó? Thứ này nằm trong tay người nước Tấn, chẳng có tác dụng gì. Chỉ có hai khả năng, một là họ cũng giống ta, không phá giải được bí mật, hai là phá giải được cũng không có tác dụng gì. Quản Phương Nghi ngẫm thử, cũng có lý. Ngư Hữu Đạo chỉ có một mình, không thể mạnh hơn cả nước Tấn được. Nước Tấn cũng không lần ra được manh mối gì, đương nhiên Ngư Hữu Đạo càng không thể. Bà ta nhếch miệng chế nhạo. Ngươi cho ta biết, mình có thứ này, không sợ ta lấy mất à? Đột nhiên Ngư Hữu Đạo nhìn bà ta, chăm chú đầy chân thành. Bốn mắt đối nhau một lát, Quản Phương Nghi cũng nổi da gà toàn thân. Làm gì mà nhìn ta thế hả? Đẹp quá à? Ngư Hữu Đạo vẫn rất chân thành đáp. Ta với ngươi là thật tâm. Quản Phương Nghi hơi sửng sốt, không biết hiểu ra chuyện gì mà thẹn quá hóa giận. Nhấc chân đá cho hắn một cái. Đi chết đi. Ngư Hữu Đạo lách mình tránh, vui tươi hớn hở quay đi. Dừng lại. Quản Phương Nghi gọi hắn lại, bước tới gần hỏi. Tiểu Nguyệt Các giết Hắc Mẫu Đơn, ngươi thực sự có thể giao thứ quan trọng như vậy cho bọn họ sao? Đề tài này khá nặng nề, Ngư Hữu Đạo không cười nổi nữa. Không giao cho bọn họ thì sao? Ngươi có thể ngăn cản bọn họ, hay ta có thể cản? Với thứ quái vật khổng lồ này, hiện tại ta có thể báo thù cho Hắc Mẫu Đơn sao? Trong trận giao thủ ở nước Tề, bọn họ đã bị thiệt lớn. Hẳn là sẽ không bỏ qua cho ta. Hiện tại ta chỉ có thể chịu thiệt. Chỉ có thể nỗ lực khiến cho bọn họ vừa lòng mới có thể dỗ được lửa giận của họ nguôi đi. Ta chắp tay nhường đồ ra là không muốn ngươi trở thành Hắc Mẫu Đơn thứ hai. Cũng không muốn những người khác bên cạnh theo gót Hắc Mẫu Đơn. Các ngươi đi theo ta, ta sẽ phải chịu trách nhiệm với các ngươi. Nếu không sẽ còn ai ra sức vì ta nữa. Quản Phương Nghi trầm lặng, tiếc nuối thở dài. Khi giao thủ với bọn họ, người đã biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình, vậy cần gì phải làm? Các ngươi đi theo ta là vì muốn có cuộc sống tốt hơn, chứ không muốn càng kém hơn. Nguyện vọng của mọi người cũng là trách nhiệm của ta. Nếu ta không cho mọi người thấy có hy vọng, sẽ còn ai đi cùng ta nữa? Ta không thể sợ đầu sợ đuôi mà dậm chân tại chỗ mãi được. Tiến ba bước, lùi hai bước. chí ít cũng vẫn là đi lên phía trước, cố gắng cũng không phải lùi bước, chỉ là bước sang bên cạnh hai bước tạm tránh phong mang thôi. Chuyện đã đến nước này, ta không cố gắng trả cái giá đắt tương xứng, không làm cho bọn họ vui lòng thì họ sẽ không dừng tay. Nếu không còn người nào ở lại, giữ lại thứ này có ích gì? Chỉ cần vẫn còn người, tất cả đều còn có thể. Bọn họ đã để mắt tới ta, nhưng ta không có thực lực để gánh nổi. Cho tới khi ta đủ mạnh, đương nhiên sẽ có cơ hội lấy lại đồ về. Có bỏ mới có được, không bỏ được sẽ không có cơ hội rảnh tay đi làm việc khác. Bỏ được mới có thể cầm lên một lần nữa. Huống chi, hiện giờ thứ này ở trong tay ta cũng không có tác dụng gì. Giao ra còn có thể kiếm được chút lời, cớ sao không làm? Thế đạo gian nan, thế cục phức tạp, gánh vác quá nặng, mà chúng ta lại quá yếu, không gánh được. Khi cần thiết thì phải dứt khoát, cái lợi gì cũng muốn giữ là muốn chết đấy. Quản Phương Nghi thở dài, thứ này thực sự quá quý giá, giao ra như vậy, có hơi... Vừa rồi, ngài cũng đã nói, ngay cả nước Tấn cũng không thể khám phá, chúng ta có thể làm giả một cái đưa cho họ không? Người hữu đạo lập tức gạt đi, không được. Không ai biết Hiểu Nguyệt Các có biện pháp phân biệt thật giả hay không. Làm đồ giả đưa cho người ta quá mạo hiểm. Nếu bị đối phương biết được, sẽ khó mà lường được hậu quả. Hắn không nói với Quản Phương Nghi một nguyên nhân nữa khiến mình quyết định giao đồ cho đối phương, là hầu tử. Hắn hiểu rất rõ hầu tử. Nhất định hầu tử sẽ không mặc kệ khi thấy hắn gặp khó khăn. Nhất định sẽ nghĩ cách tiếp xúc với Bạch Vân Gian, sẽ dùng một cách khác để giúp hắn. Hầu tử ở bên cạnh hắn lâu như vậy, có quá nhiều người nhận ra hắn. Hiện giờ không bại lộ, không có nghĩa là sau này cũng không bại lộ. Tiếp xúc với Bạch Vân Gian quá nhiều cũng sẽ khiến cho Hiểu Nguyệt Các cảnh giác, sẽ tra ra được nội tình của hầu tử. Không chừng sẽ bị bại lộ thân phận, quá nguy hiểm. Một khi thân phận của hầu tử bị lộ, đương nhiên Hiểu Nguyệt Các sẽ biết hắn ta là người của Ngư Hữu Đạo. Hầu tử rơi vào tay người khác chưa chắc đã bị giết. Duy chỉ rơi vào tay Thiệu Bình Ba và Hiểu Nguyệt Các thì nhất định sẽ. Không nói đến ân oán của Thiệu Bình Ba và hắn ta, cũng không nói đến khúc mắc khác với Hiểu Nguyệt Các. Chỉ một điều này thôi, ở trên biển, hắn ta đã giết 300 người của Hiểu Nguyệt Các. Điều kiện cuối cùng mà hắn ta đưa ra với Hiểu Nguyệt Các là không được động vào người của mình, chính là đang chuẩn bị đường lui cho hầu tử. Đương nhiên, hầu tử cũng không ngốc, nhưng hắn không biết hắn ta sẽ dùng cách gì để tự vệ. Hiện giờ hắn cũng không tiện để lộ thân phận của hầu tử với Hiểu Nguyệt Các. Hắn không tiện nói gì về quyết định của hầu tử. Hắn có thể cho hầu tử tự do, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể bỏ mặc hầu tử gặp nạn. Hắn phải âm thầm mở một đường lui cho hầu tử. Mặc kệ sau này hầu tử gặp nguy hiểm gì, hắn cũng phải tìm cách tận lực bảo vệ tính mạng cho hầu tử. Ngư Hữu Đạo đã nói vậy, Quản Phương Nghi cũng không so đo nữa, nhưng vẫn tò mò hỏi, sao ngài lại giúp lệnh Hồ Thu thoát thân? Dù sao cũng đã từng kết bái, ta cũng không có sát tâm nặng như thế. Lúc trước ta bắt y nhưng không có ý định giết y, có thể thuận tiện cho y một đường sống thì không cần phải đẩy y vào chỗ chết. Cũng là vì ta, dù sao gánh cái danh sát hại huynh đệ, kết bái đâu có dễ nghe. Lăn lộn bên ngoài, không thể không coi trọng lòng người, mất hết lòng người chỉ còn một đường chết. Ta không làm được cái việc giết mẹ giết huynh như Thiệu Bình Ba. Có một số việc mình chịu ấm ức vẫn cứ phải chịu. Nếu ngay cả huynh đệ kết bái của mình ta cũng có thể dễ dàng sát hại, há không phải sẽ khiến cho ngươi lạnh lòng sao? Bớt lừa ta đi, ngài còn làm ít chuyện tâm ngoan thủ lạt sao? Quản Phương Nghi không nhịn được lườm hắn một cái, khẽ phe phẩy quạt tròn. Chỉ sợ chưa chắc y đã nhận nhân tình này của ngài. Ngư Hữu Đạo nhún vai, vốn y muốn hại ta, ta lại thả cho y một con đường sống, đã là hết lòng rồi. Nếu y không cảm kích ta, ta cũng chẳng có cách nào khác. Rồi Hiểu Nguyệt Các, không có thế lực của Hiểu Nguyệt Các, y cũng chẳng làm gì được ta. Nếu y thực sự nghĩ quẩn, thì cũng chỉ được một hai lần thôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tốt nhất, y đừng có bức ta. Hai người đang nói chuyện, thấy Trần Bá quay lại bèn dừng câu chuyện. Chỉ đi một mình, khi y lên núi không có ai tiếp ứng. Chỉ cưỡi một con phi cầm lớn rồi đi, không ai đi cùng. Trần Bá bẩm báo lại, có vẻ áy náy. Y cũng biết Hắc Mẫu Đơn bị người của Hiểu Nguyệt Các giết khi yểm hộ Ngư Hữu Đạo và Quản Phương Nghi lên thuyền, nên cũng muốn tận thêm chút sức. Quản Phương Nghi không nói gì, Ngư Hữu Đạo khoát tay nói, Trần Bá,

Hoàng thúc đi đường dài đến chắc mệt nhọc, mời vào trong chướng nghỉ ngơi. Hạo Vân Thắng nhìn bốn phía một lát rồi khậm khiễng xoay người đi theo Hạo Chân. Hai người đi vào trong chướng, Hạo Vân Thắng phất tay đuổi người không liên quan lui xuống, ngồi vào ghế chủ. Hạo Trần cười cười tự rót chén trà mời y. Hoàng thúc tới đây là có việc gì sao? Hạo Vân Thắng hỏi. Trương Hành Thụy của Tây Viện ta đâu? Y không ở chỗ cháu, đã tới chỗ Lục Thúc kiểm kê hoàng sản rồi. Sắc mặt Hạo Vân Thắng xa sầm xuống. Sao ta lại nghe nói y đã xảy ra chuyện? Hạo Trần kinh ngạc hỏi lại. Làm sao có thể? Người bớt giả bộ hồ đồ với ta đi. Ta đã hỏi rồi, y không có tới chỗ Lão Lục, giao người ra. Hạo Vân Thắng vỗ bàn. Hạo Trần vẫn khó mà tin được. Hoàng thúc, sao lại không có? Hạo Vân Thắng đứng dậy cả giận mắng. Y làm việc dưới tay ngươi, chẳng lẽ các ngươi không có thư lui tới sao? Có hay không có, chẳng phải người biết rõ nhất sao? Hạo Trần vội khoát tay. Hoàng thúc bớt giận, thực sự cháu không biết tình hình của y. Thúc cũng biết, việc lần này là việc đắc tội với người ta mà vẫn phải làm. Những lời Hoàng thúc dặn dò khi tiễn cháu vẫn còn văng vẳng bên tai. Hoàng thúc dặn cháu phải mở một mắt nhắm một mắt. Quả thực cháu cũng làm đúng như lời Hoàng thúc dặn. Trương Hành Thụy là người của Hoàng thúc, y vẫn một mực không gửi thư cho cháu. Cháu còn tưởng đây là ý của Hoàng thúc nên không tiện hỏi, cũng không tiện quản. Chỉ cần xong việc, y có được kết quả cho cháu là được. Cháu thực sự không biết tình hình hiện tại của y thế nào. Hạo Vân Thắng nghẹn lời không nói được gì. Tây viện phụ trách quản lý việc của hoàng tộc, hoàng sản cũng nằm trong phạm vi ấy, làm sao có thể không có chút vấn đề chứ? Việc mà được tra ra, lão sẽ phải chịu trách nhiệm. Thực sự đúng là lão đã kín đáo, tỏ ý dặn Hạo Trần nhắm một mắt mở một mắt. Trước đó lão còn tưởng rằng Hạo Trần chọn người của lão là cố ý, nhưng giờ nghe y nói vậy, có vẻ như mình hiểu lầm thật. Vẫn là vị này không muốn dính dáng đến chuyện rắc rối. Người thực sự không biết? Hạo Vân Thắng nghi ngờ hỏi. Hạo Trần bất đắc dĩ đáp. Hoàng thúc, cháu thực sự không biết. Thúc không thấy sao? Hôm qua cháu còn nhận được ý chỉ của bệ hạ, trong đó có nói đến chuyện của Trương Hành Thụy. Hạo Vân Thắng hơi giật mình hỏi. Trong ý chỉ của bệ hạ có nhắc đến Trương Hành Thụy? Nói đến thế nào? Để cháu tìm. Hạo Trần lật một đống văn thư trên bàn lên, lấy một tấm chỉ ý đưa cho lão xem. Hạo Vân Thắng cầm lấy vội lật ra xem. Đúng là ý chỉ của hoàng đế. Trên đó ý có nói nước Tề có địa vực rộng lớn. Hạo Trần muốn kiểm kê hoàng sản trên toàn quốc sẽ tốn rất nhiều thời gian. Để giảm bớt khó khăn, hoàng đế điều bọn Trương Hành Thụy rồi Tây Viện do Hạo Trần quản lý. Nói cách khác, có ý chỉ này, Trương Hành Thụy đã đường đường chính chính là người của Hạo Trần, không thuộc về Hạo Vân Thắng nữa. Thấy sắc mặt Hạo Vân Thắng đen thui, Hạo Trần ở bên cạnh nói. Hoàng thúc, không biết việc này sao? Đều chuyển người đến chỗ cháu. Theo lý thì công văn cũng phải được đưa đến Tây Viện mới phải. Hạo Vân Thắng nhắm mắt lại, sắc mặt cứng đanh. Thực sự lão không biết việc này. Hẳn là công văn đã được đưa đến Tây Viện, nhưng lão đi đường không nhận được. Không phải chuyện gì gấp gáp, bên Tây Viện sẽ không truyền tin cho lão. Mấu chốt là phần lớn người bên Tây Viện không biết thân phận thực sự của Trương Hành Thụy. Bình thường lão cũng thông thường đi lại gần gũi với y, chỉ là điều động mấy nhân viên nhỏ nhỏ, có thể báo chậm một chút. Hẳn là họ đang để chờ, khi nào có việc gì quan trọng cần báo đi sẽ gửi kèm. Nhưng lão vẫn ngỡ ngàng và nghi ngờ ở chỗ. Sớm không điều, muộn không điều, đúng lúc này hoàng đế lại điều Trương Hành Thụy. Cho Hạo Trần là có ý gì? Có phải hoàng đế đã biết chuyện gì không? Nếu không, làm sao lại trùng hợp như thế? Là ông ta đang cảnh cáo mình sao? Sao ta lại nghe nói là do người cầu bệ hạ xin người? Hạo Vân Thắng lạnh lùng hỏi lại. Hạo Trần nghiêm túc đáp. Hoàng thúc đừng nghe kẻ khác nói hưu nói vượn. Tuyệt đối không có việc này. Nếu hoàng thúc không tin, có thể đi kiểm chứng. Chưa kể, cháu muốn tránh xa rắc rối còn không kịp. Còn đòi người của hoàng thúc làm gì? Nhất định là có người đâm thọc rồi. Xin hoàng thúc minh giám. Hạo Vân Thắng ném ý chỉ trong tay lên bàn. Đương nhiên ta sẽ phải tra xét rõ ràng. Dứt lời lão xoay người rời đi. Hạo Trần đuổi theo ra khỏi lều trại. Thấy Hạo Vân Thắng nhảy lên tọa kỵ bèn bước đến ngăn lại. Hoàng thúc mới tới, còn chưa uống được ngụm trà đã vội đi rồi. Tránh ra, ta còn có việc. Hoàng thúc! Ai nói không thấy Trương Hành Thụy có thật không? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai? Giờ y là người của hắn, ngươi tự nghĩ cách đi. Hạo Vân Thắng thúc ngựa, lách qua người Hạo Chân, quất mạnh một roi phóng vụt đi, Tùy Tùng cũng đuổi theo. Rất nhanh, mấy trăm kỵ sĩ lại ầm ầm đi xa, Hạo Chân nhìn theo, rất bình tĩnh. Thực ra đúng là y xin ý chỉ kia của hoàng đế đấy. Nhưng y không ra mặt, y cũng sẽ không dễ dàng ra mặt rồi dính vào chuyện này. Sẽ tự có triều thần ra mặt phân tích với hoàng đế cái lợi cái hại, rồi hoàng đế đồng ý. Chuyện như vậy không làm khó được y, cho nên căn bản là y không thượng tấu chuyện này. Y quay người đi tới một lều vải khác, y vén cửa lều, bên trong có một người đang ngồi làm việc sau bàn, chính là Trương Hành Thụy. Hai bên còn có hai tên quỷ tu bảo vệ. Thấy Hạo Chân, Trương Hành Thụy vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương gia, một con kim sĩ từ trên trời xà xuống sơn trang. Rất nhanh, Lục Ly Quân từ một gian phòng lách qua, lên một tòa lầu cao, cẩn thận đưa cho quỷ mẫu đang dựa vào lan can bằng cả hai tay. Đường ra, người đã an toàn, đã dưới trướng anh Vương Hạo Chân, cũng đã nhận được ý chỉ từ kinh thành nước Tề. Quỷ mẫu cầm thư mở ra xem, như chút được gánh nặng, nghiêng đầu nói. Mời Ngư Hữu Đạo tới một chuyến đi. Lục Ly Quân thưa vâng rồi rời đi. Trong một đình đài khác, người áo đen đặt một sấp kim phiếu lên bàn, đưa tay ra với Ngư Hữu Đạo. Đồ đâu? Ngư Hữu Đạo cầm kim phiếu đưa cho quản Phương Nghi bên cạnh kiểm tra. Lấy tấm gương đồng từ trong ống tay áo ra, ném lên bàn như ném một thứ gì bẩn thỉu. Trên gương đồng vẫn còn dính vết mực từ lần trước. Người áo đen cầm lên, nhìn một chút lại dở bản in lần trước ra cẩn thận so sánh một lượt. Cuối cùng mới giơ gương đồng lên khua khua. Nếu là đồ giả, người biết hậu quả rồi đấy. Người Hữu Đạo đáp. Nói thật, ta còn chẳng biết có phải đồ thật hay không. Nhưng đây đúng là thứ Đông Quách Hạo Nhiên giao cho ta. Chắc hẳn không phải đồ giả. Người áo đen đứng dậy. Chậm đã. Người Hữu Đạo gọi y lại, nghiêng đầu ra về phía hai tay quản Phương Nghi, ra ý vẫn chưa đếm xong. Người áo đen lạnh lùng nói. Yên tâm, không thiếu tiền đâu. Quả nhiên, lát sau quản Phương Nghi dừng đếm gật đầu. 500 vạn không thiếu. Lúc đầu Ngư Hữu Đạo ra giá 1.000 vạn, nhưng song phương đàm tới đàm lui. Hiểu Nguyệt Các đồng ý với ba điều kiện còn lại, nhưng chỉ chịu chi ra 300 vạn. Cuối cùng hai bên cùng lui một bước, quyết định 500 vạn. Người áo đen hỏi, ta có thể đi chưa? Ngư Hữu Đạo cười đứng dậy tiễn. Xin cứ tự nhiên, nhưng còn mấy lời nhờ ngươi chuyển giúp. Không đánh không quen, chuyện đã qua đều cho qua đi, cũng không nhất định phải làm kẻ địch. Thiếu một kẻ địch đi đường sẽ dễ hơn. Thật ra làm bằng hữu cũng là một lựa chọn tốt. Ta là người thích kết giao bằng hữu. Thiên hạ này ai cũng đáng sợ, ai cũng đáng kính. Mọi chuyện nên để đường lui. Nói không chừng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác. Nếu quý các không chê, chúng ta có thể thành lập một con đường liên hệ lẫn nhau, phòng ngừa tương lai xảy ra hiểu lầm gì đó. Chỉ có vậy, phiền tiên sinh chuyển lời giúp ta. Hai mắt người áo đen sáng lấp lánh, có vẻ như đang nhớ những lời này. Nhưng không nói gì, một lát sau quay người đi nhanh. Chuyện này xong xuôi, Đoạn Hổ ngăn Lục Ly Quân ở ngoài đi vào báo. Đạo gia, Lục Ly Quân muốn gặp ngài. Cho mời. Đoạn Hổ phất tay cho hạ thủ. Lục Ly Quân đi vào trong đình chắp tay báo. Đạo gia, đường gia muốn gặp ngài. Được, người đi về trước. Ta ở đây sắp xếp một chút việc nhỏ rồi qua ngay. Lục Ly Quân khẽ gật đầu quay người đi ra ngoài. Ngư Hữu Đạo dặn Đoạn Hổ gọi Công Tôn Bố lại đây. Vâng. Ngư Hữu Đạo quay người lại, không thấy tập tiền trên tay quản Phương Nghi đâu. Bà ta chỉ cầm một cái quạt tròn phe phẩy. Hắn nói, lấy 200 vạn ra. Quản Phương Nghi dùng quạt tròn che ống tay áo của mình lại. Độc một tí là 100 vạn, 100 vạn. Ngài lấy đâu ra lắm chỗ mà tiêu tiền thế? Ngài tiêu như thế, gia nghiệp lớn nữa cũng bị ngài phá hết thôi. Tiền này ta sẽ giữ giúp ngài trước. Kéo ngài qua sông Đoạn Cầu. Nam nhân vong ân phụ nghĩa nhiều, nữ nhân phải giữ được chút tiền trong người mới yên tâm. Ngài nói có đúng không? Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng bà vẫn đếm đủ 200 vạn đưa ra. Một lát sau, Công Tôn Bố đi vào. Ngư Hữu Đạo đẩy 200 vạn trên bàn tới. Đây là 200 vạn, ngươi cầm. Công Tôn Bố kinh ngạc. Đạo gia, đây là sao? Ngươi còn có nhiều người bên dưới,